talk with you all night and day. Em lái đưa anh lên cao, nhìn thẳng vào đôi mắt em có thể đoán là anh đang hài. Bên em anh thoải mái, chỉ biết ngắm chân nhẹ cùng tôi. Nếu anh muốn đổi vai, hãy tìm đến nơi mới. Nơi đây hãy nắng giờ đây, em muốn ra cửa sổ bên áo. Trong